Duy Ngã Độc Tôn, chương 497, báo thù, góc truyện audio.com. Bởi vì có các loại đan dược trợ giúp, Tần gia phát triển nhanh chưa từng có, bồi dưỡng ra rất nhiều con cháu ưu tú, về trình thể thực lực của gia tộc tăng lên rất nhiều cấp bậc. Tần Tỏa tin rằng, nếu giờ phút này Tần gia trở lại Huyền Đảo, như vậy có thể dễ dàng trở thành bá chủ của toàn bộ Huyền Đảo. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng mà Thủy Chung vẫn còn có một tảng đá lớn chắn ngang ở trong lòng Tần Tỏa, thậm chí làm cho hắn có cảm giác như bị ngạt thở. Đó chính là thảm án những bàng chi Tần gia ở lại Huyền Đảo bị giết hại. Không báo mối cừu này, Tần Tỏa cảm giác chính mình cả đời này sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Gần đây hắn thường xuyên mơ thấy Tần Vũ cả người đầm đìa máu tươi tìm đến mình đòi nợ, khóc nói là mình đã bỏ rơi bọn họ, bằng không bọn họ đâu có bị giết chết. Mỗi khi từ trong mộng bừng tỉnh lại, Tần Tỏa đều không sao hiểu được vì cái gì mình lại mộng như vậy. Thời điểm lúc trước rời đi, là do bọn hắn cực lực yêu cầu lưu lại, hơn nữa đưa ra quyết định di rời gia tộc là Tần Lập, thế mà Tần Vĩ này không dám đi tìm Tần Lập khóc lóc kêu oan, lại đến làm phiền mình. Tuy nhiên Tần Tỏa cũng hiểu đạo lý ban ngày có điều suy nghĩ thì đêm tối có mộng, thực rất có thể là trong lòng hắn vẫn còn ôm lòng áy náy đối với đám người Tần Vũ, nếu không cũng không có khả năng mơ thấy bọn họ. Mối cừu hận này bị Tần Tỏa ghi tạc thật sâu trong lòng, hắn phát thề. Nhất định phải đích thân dẫn người tiêu diệt Thiết Huyết Đường kia. Đường đường chính chính báo thù rửa hận cho các tộc nhân chết đi. Ngay ngày hôm ấy đám người Thiết Huyết Đường bị Tần Lập xử tử, tuy rằng toàn bộ đều là hung thù, nhưng cũng không phải là tất cả, còn lâu mới tiêu tan lửa giận trong lòng Tần Tỏa. Ông trời có mắt, Tần Lập đã trở lại, bằng không bên này rồi sẽ có một trận chiến quyết tử. Tần Tỏa suy đi nghĩ lại, cảm thấy rằng tốt hơn là tìm Tần Lập nói ra ý nghĩ của chính mình. Huynh đệ, ngươi xem, phần lớn con cháu gia tộc chúng ta đều đã tăng lên rất cao, thực lực của bọn họ cũng chẳng kém gì so với bất kỳ một địa phương thần bí nào, điều khiếm khuyết duy nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này có nên hay không là thời điểm dẫn bọn chúng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một chút? Tần Tỏa úp úp mờ mờ nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn sợ Tần Lập hiểu lầm thứ quyền bính này, bất kể gia tộc hay quốc gia đều là một sự kiện rất nhạy cảm. Tuy rằng Tần Tỏa là gia chủ, Tần Lập cũng chưa bao giờ tỏ ra có hứng thú với quyền lực, nhưng toàn bộ Tần gia từ trên xuống dưới kỳ thật đều biết rằng người chủ chân chính của gia tộc này chỉ có một người. Đó chính là Tần Lập, tuy nhiên trong đầu Tần Lập thực sự chưa bao giờ có ý niệm tranh quyền với Tần Tỏa. Nói đến quyền lực của một gia tộc sớm đã không hề tồn tại trong tầm mắt Tần Lập, nếu không hắn hoặc là trở thành vương của Tử Đồng, hoặc là trở thành công chủ của Nguyệt Diêu Tiên Cung, mặc dù nếu muốn hoàn toàn nắm trong tay hai nơi đó đều rất khó, nhưng Tần Lập cũng không phải không có lòng tin có thể làm được. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ở chỗ bản thân Tần Lập không có hứng thú đối với những thứ quyền lực này. Ha ha, huynh trưởng cần gì phải hỏi ta, Tần gia hiện tại cũng tới lúc đi ra ngoài kinh lịch rèn luyện rồi. Mấy ngày này, ta sẽ bố trí một tòa ảo trận thật lớn trên núi ở bên ngoài, cho dù có người tìm đến, cũng. Góc truyện audio.com, không thể dễ dàng tấn công tiến vào. Hơn nữa thực lực của Bạch Trung Sơn bọn họ trong thời gian ngắn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy cho dù thật sự có người tấn công vào, cũng không có gì phải sợ, chỉ cần đối phương tới không phải là toàn bộ tinh nhuệ của môn phái gia tộc chúng ta sẽ không sợ. Trong mắt Tần Lập mơ hồ xuất hiện một chút vẻ tự hào, hắn nói tiếp. Cũng là thời điểm để cho mọi người biết Tần gia chúng ta cũng không phải là cá thịt trên bàn, muốn ăn lúc nào thì ăn. Nếu muốn tới Tần gia ta chiếm tiện nghi thì phải chuẩn bị sẵn bị thiệt thòi lớn đi. Đúng, đúng vậy, Tần Tỏa bị Tần Lập nói một hồi thập phần kích động, lớn tiếng nói. Ai muốn chiếm tiện nghi của Tần gia ta, chúng ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nói xong, Tần Tỏa cười hì hì nhìn Tần Lập nói. Huynh đệ, ngươi nói Thiết Huyết Đường kia, Tần Lập có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Tỏa, hỏi. Hay là huynh trưởng muốn đích thân dẫn người đi báo thù? Tần Tỏa gật gật đầu thật mạnh nói. Bàng chi của gia tộc cũng đều là thân nhân của chúng ta mà. Tần Lập than nhẹ một tiếng, tuy rằng những người đó chủ động yêu cầu lưu lại chẳng khá nào là chia tách khỏi gia tộc gây ra nội bộ lục đục. Nhưng trên căn bản mà nói vẫn như trước là cùng một gốc sinh ra, có đánh nhau gãy xương bể đầu cũng là tộc nhân đồng tông đồng họ. Nghĩ vậy Tần Lập thản nhiên nói. Ta nhớ rõ ta nói rồi, hạ nhân của Tần gia cũng không phải bọn chúng có thể chạm tới, bọn chúng giết rất nhiều con cháu bang chi Tần gia chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua cho bọn chúng. Thiết Huyết Đường, tốt, chúng ta phải xông vào tận ổ, để nhìn xem nó là cái dạng đầm rồng hang hổ gì. Điền Trí Quốc tiếp giáp Thiên Trí Quốc là một tiểu quốc điền sản dồi dào phong phú, cư dân an cư lạc nghiệp, hoàng thất pho thường nhân hậu, thuế má thấp đến mức cơ hồ khiến người ta có cảm giác như không có. dân chúng nơi này, một ngày ba bữa cơm tất có thịt bò, cuộc sống tiêu chuẩn cao làm cho người ta có chút không dám tin. Tuy nhiên, đây là trước kia, bắt đầu từ 3 tháng trước đột nhiên cả nhà hoàng thất bị giết, quốc dân Điền Trí Quốc liền bắt đầu rơi vào những ngày tai ương. Tân hoàng thất lệnh cho bọn họ phải trồng một loại thực vật tên là huyết ma. Loại thực vật này tự thân nó đã có chất kịch độc, không thể dùng để ăn, cũng không thể bán lấy tiền, mà hoàng thất lại đưa ra giá cả rẻ mạt. Dân chúng Điền Trí Quốc bắt đầu từ 3 tháng trước lập tức từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, tiêu chuẩn cuộc sống không biết giảm xuống bao nhiêu lần. Hơn nữa tân hoàng thất thi hành biện pháp chính trị cực kỳ tàn bạo, đừng nói người thường, cho dù là quân cận vệ hoàng gia, hơi có chút bất mãn liền giết chết ngay. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phone. Cũng không phải không có người phản kháng, hoàng thất cũ bị tiêu diệt, quân đội các nơi ở Điền Trí Quốc trực tiếp tạo phản, còn có rất nhiều dân chúng thanh tráng gia nhập quân đội, phát thệ phải báo thù cho hoàng thất. Thế nhưng loại phản kháng này, ở trong mắt tân hoàng thất quả thực ngây thơ đến buồn cười, không đến 3 ngày, các nơi khởi nghĩa toàn bộ bị dập tắt, đại lượng quân đội bị tàn sát tại chỗ không còn một mống. Thi hành câu nói của tân hoàng chính là, đều là một đám rác rưởi, nuôi chúng cũng không ích lợi gì, vừa lúc thừa dịp chúng tạo phản, đều giết sạch đi. Hung tàn, gocchuyenaudio.com, như thế ác độc như thế, làm sao còn xem như là một quân vương nhân loại bình thường. Rõ ràng chính là một tên đồ tệ tay đầy máu tanh. Dân chúng Điền Trí Quốc bỏ chạy tị nạn rất nhiều, tuy nhiên chỉ cần bị bắt lại khẳng định là tử tội, ngay cả như vậy, người bỏ trốn cũng vô số kể. Nguyên vốn quốc gia an bình thịnh vượng làm cho người ta hâm mộ này, gần như trong một đêm biến thành địa ngục như hiện tại, vô số người đều không rõ chuyện này rốt cục là vì sao. Sau lại, có người biết nội tình, cho một lời giải thích gần đúng với sự thật, nói ra trên căn bản là do loại thực vật huyết ma này đã hại chết vương thất Điền Trí Quốc, cũng hủy diệt hạnh phúc và yên bình của quốc gia này. Nguyên nhân rất đơn giản, phạm vi mấy ngàn dặm, chỉ có đất đai Điền Trí Quốc là thích hợp nhất để gieo trồng loại độc vật này. Nếu đem gieo trồng tại cái địa phương khác, căn bản không thể sống được. Mà tân hoàng thất này trước khi hoàng thất cũ bị giết đã từng thương thảo qua, muốn hoàng thất cũ ra mệnh lệnh cho dân chúng cả nước gieo trồng loại thực vật này. Mà lúc đó hoàng đế Điền Trí Quốc vừa lúc biết về tai hại của loại thực vật huyết ma này, dùng hột nghiền nát thành bột có thể hút thuốc sẽ nghiện, đến lúc đó nếu một ngày không hút, sẽ bị hành đến chết đi sống lại, ma túy à tê gạch dưới tê. Mà chất lỏng huyết ma có chứa kịch độc, nếu thấm vào cơ thể người dù chỉ một chút xíu cũng có thể độc chết một cao thủ thực lực rất mạnh. Cho nên, loại trăm hại không một chút lợi này, ở Điền Trí Quốc vốn từ trước đã nghiêm cấm gieo trồng. Bởi vậy, hoàng đế Điền Trí Quốc không chịu truyền xuống mệnh lệnh này, liền bị giết chết ngay tại chỗ, sau đó lại bức bạch thành viên hoàng thất khác hạ đạt mệnh lệnh này, ai đồng ý truyền lệnh sẽ đưa người đó lên làm hoàng đế. Thế nhưng khiến đám hung thủ này không ngờ tới là, mấy trăm người trong hoàng thất Điền Trí Quốc từ trên xuống dưới, không ngờ lại không có một người nào đồng ý cúi đầu phục tùng bọn họ. Hoàng thất trong giới thế tục cũng có khí tiết thuộc về chính mình. Bọn họ như thế nào đồng ý cúi đầu khuất phục trước một đám ác ma. Kết quả cả nhà hoàng thất Điền Trí Quốc toàn bộ bị giết. Từ lão già 90 xuống đến trẻ con còn trong tã lót, không có người nào tránh thoát khỏi lưỡi đao đồ tể của đối phương. Chuyện này thậm chí chấn động một số quốc gia chung quanh. Nhưng mà sau một đoạn thời gian, tất cả mọi lời nghi ngờ chất vấn toàn bộ biến mất không còn, thậm chí không ai dám công khai bàn tán tới chuyện này nữa. Tuy nhiên, vẫn có lời đồn đãi truyền ra ngoài, đồ sát cả nhà hoàng thất Điền Trí Quốc là một môn phái tên là Thiết Huyết Đường. Môn phái này đến từ một địa phương rất thần bí, mỗi một đệ tử đều có thực lực cường đại khiến cho người ta run rẩy. Không ai dám đối nghịch với bọn họ, dân chúng Điền Trí Quốc rơi vào cảnh khổ cực lầm than, kêu trời không thấu kêu đất không xong. Cuộc sống tốt đẹp ngày nào đã tan thành mây khói, mà hôm nay lưu lại cho họ chỉ có vô tận thống khổ. Về phần loại thực vật huyết ma này rốt cục dùng để làm gì, điều này cũng không ai biết, chỉ sợ cũng chỉ có người trong tân hoàng thất Điền Trí Quốc mới biết rõ mà thôi. Tần Lập mang theo thượng quan Thi Vũ, Lãnh Giao, Xà Xà, Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hỏa, trừ Lãnh Giao, những người khác đều đã đột phá cảnh giới đan nguyên anh hóa. Về phần Bạch Trung, gocchuyenaudio.com, Tuyết cùng Kim Điêu kỳ thật cũng đã đột phá, chỉ có điều là vừa mới đột phá, còn chưa củng cố, nên đang trong tình trạng bế quan. Hiện tại cách ngày Tần Lập trở về gia tộc đã qua hơn 7 tháng, Tần Tỏa đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, khẩn cấp muốn báo thù, muốn tiêu diệt sạch Thiết Huyết Đường. Cho nên, sau khi bố trí xong một tòa ảo trận thật lớn, Tần Lập mới mang theo mọi người, lặng lẽ đi tới bên này, chuẩn bị tìm cho bằng được Thiết Huyết Đường. Lần này Tần Tỏa dẫn theo 30 tên con cháu tinh anh của Tần gia. Những tên con cháu tinh anh này cùng giống nhau đều đạt tới cảnh giới chí tôn, hơn nữa ở dưới trợ giúp của đan dược thực lực đã đạt tới địa tôn. chỉ riêng thực lực của đội này gần như đã có thể quét ngang toàn bộ huyền đảo rồi. Tần Tỏa lúc này cũng đã đạt tới cảnh giới nhân tôn, lần này hắn phát thề phải báo thù cho những tộc nhân gia tộc chết đi. Hắn còn có điều khác với Tần Lập, trong lòng Tần Lập chỉ có những người thân cận nhất bên cạnh mình là quan trọng, bởi vì linh hồn của Tần Lập dù sao cũng thuộc về thế giới trước kia. Cho nên, dù sẽ vì những tộc nhân Tần gia chết đi mà báo thù, nhưng không có mãnh liệt như Tần Tỏa như vậy. Bởi vì Tần Tỏa đúng là cùng với rất nhiều người trong số những người chết đi đó, đều cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ với hắn. Nhà tiểu lâu này rất rộng lớn, nhưng thật vắng khách. Trưởng quầy cùng tiểu nhị tiểu lâu nhìn thấy bọn họ một đoàn 40 người bước vào, đều kinh ngạc lại dường như có chút sợ hãi. Bởi vì hình như nhìn ra những người này không phải là người bình thường, nhưng nơi này là hoàng thành của Điền Trí Quốc, hiện tại Điền Trí Quốc không giống như trước đây. Nếu là ngày xưa, đừng nói là 40 người này, cho dù thương đội có mấy trăm người tới cũng có thể nhìn thấy thường xuyên. Thế nhưng hiện tại, thương đội còn dám đi ngang qua Điền Trí Quốc ít chi lại ít, đại quy mô lại càng không thấy. Nguyên nhân chính là Tân Hoàng thất hiện nay, đối với thương đội qua lại, nhẹ thì đoạt lấy hàng hóa, nặng thì trực tiếp tiêu diệt, hoàn toàn không có quy củ, càng không có đạo lý gì đáng nói. Cách chương.